Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, sinh tử kiếp bản chất. Bạch Tử Hoạc nhìn về phía Diệp Chân, trầm mặc một lát, hình như hơi khó chịu nói quá nhiều bảo, cho đến đã lâu mới nói, ta ngươi xem như chính đạo chấp thủ. Ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối. Đối với ngươi mà nói, ta mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng là duy nhất có thể ngươi nói chuyện. Nói xong, Bạch Tử Hoạc hai mắt lạnh nhạt nói, lần xuống núi này trước ta lật xem tất cả điển tịch. Ngàn năm qua chúng ta bên trong tổng cộng có 7 người gặp phải sinh tử kiếp. 4 người trở thành đọa tiên tự sát, 2 người xuất thủ trảm đoạn sinh chết thành công độ kiếp. Người cuối cùng mặc dù vượt qua, nhưng lại không có lưu lại ghi lại. Bên này nói rõ trừ giết chi nhất đạo, còn có cái khác độ kiếp phương pháp. Cho nên ta tới nơi này, cũng không phải là giết người, mà muốn nhìn một chút ai là Bạch Tử Hoạc ta sinh tử kiếp. Chẳng qua là không nghĩ tới, Bạch Tử Hoạc khẽ nhíu mày, đối với Hoa Thiên Cốt cũng là mình sinh tử kiếp chuyện này. Cho tới bây giờ trong lòng vẻ kinh ngạc cũng còn mơ hồ rung chuyển. Nghe vậy, Diệp Chân bật cười lớn, nhẹ giọng nói, quý phái người cuối cùng kia là như thế nào vượt qua sinh tử kiếp? Ta ngược lại thật ra biết được một hai. Bạch Tử Hoạc ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Diệp Chân. Mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt rõ ràng lại nói, mau nói cho ta biết. Dưới cây ngô đồng, một bàn hai băng ghế một bầu rượu, Diệp Chân nhẹ giọng nói, chuyện này còn muốn từ sư huynh của ngươi Ma Nghiêm nói đến. Sư huynh của ta, đến bên miệng rượu ngon có chút dừng lại, Bạch Tử Hoạc sinh lòng nghi hoặc, sau đó ta nói những lời này, ngươi nguyện ý tin thì tin, không muốn tin nhưng khi gió thoảng bên tai, Diệp Chân chén rượu uống cạn, cười nói, đừng xem sư huynh của ngươi Ma Nghiêm làm người cương liệt. Tính khí rất lớn, năm đó xuống núi lịch lãm lúc thế nhưng là cái tình trùng. Cùng một nữ nhân kết nhân duyên đồng thời sinh ra một tử, chẳng qua là nàng này từ xuất thân thất. Sát, nàng biết rõ tính khí của sư huynh ngươi. Đem hài tử sinh ra về sau thuận lợi lên núi ngươi tìm kiếm sư huynh, kết quả bị sư huynh của ngươi giết chết. Ở Diệp Chân nói ra câu nói đầu tiên, Bạch Tử Hoạc thuận lợi sửng sốt ở chỗ cũ, hai mắt một mực nhìn lấy Diệp Chân, là một người liền có thể nhìn thấu lúc này khiếp sợ. Đây cũng là sư huynh của ngươi sinh tử kiếp, chẳng qua là hắn coi đây là hổ thẹn, ai cũng chưa nói thôi. Về phần đứa bé kia, nhiều năm về sau dùng tên giả Trúc Nhiễm bái sư Trường Lưu. Mục đích đúng là báo thù. Cái này báo thù cũng không phải nói muốn giết Ma Nghiêm, mà muốn xem đến sư huynh của ngươi giết nhau mẫu thân của nàng, chuyện này có chút ăn năn. Nghe được chỗ này, Bạch Tử Hoạc hai mắt rốt cuộc xuất hiện ba động, đã khiếp sợ sư huynh Ma Nghiêm còn có như thế chuyện cũ, lại khiếp sợ mình người sư đệ này cũng không biết chuyện. Diệp Chân lại là như thế nào biết được? Từ trong miệng Thanh Hư, Bạch Tử Hoạc biết được Diệp Chân ngàn năm qua đều ở Thục Sơn phía sau núi bế quan tu luyện, thì càng không thể nào biết được, có lòng phản bác, tới duy trì Trường Lưu danh dự, nhưng Diệp Chân lời nói, mỗi một câu đều trải qua được cân nhắc, Bạch Tử Hoạc cũng không biết nên như thế nào phản bác, thuận lợi chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp, Trúc Nhiễm này. Nếu như kiên nhẫn nhiều hơn nữa một chút, nói không chừng chính là từ ngươi về sau đời tiếp theo Trường Lưu trưởng môn. Đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn, nhưng hắn đợi không được, thực lực lại không đủ. Thuận lợi đem tâm tư đặt ở thập phương thần khí bên trên, tiểu tử này tâm tư hoạt phiếm. Tự biết một người không cách nào hoàn thành, liền lợi dụng muội muội của sát thiên mạch lưu hạ tình cảm. Lợi dụng sát thiên mạch tới thu được thần khí, chẳng qua kết quả cũng không lý tưởng, Trúc Nhiễm thất thủ hại chết Lưu Hà, dẫn tới sát thiên mạch nổi điên, cho đến Lưu Hạ sau khi chết, Trúc Nhiễm mới phát hiện mình đã yêu Lưu Hạ. Mình cũng là đau đến không muốn sống. Càng phát hiện, Lưu Hạ cũng là sinh tử kiếp của hắn. Về sau Ma Nghiêm phát hiện chuyện này. Khi trải qua tam sinh ao nước lịch luyện lúc bị thương, thuận lợi bị Ma Nghiêm trục xuất tới man hoang chi địa. Loại chuyện mất mặt này, Trường Lưu ngươi như thế nào lại ghi lại? Diệp Chân khẽ cười nói. Trầm mặc đã lâu, Bạch Tử Họa hết chỗ chê ngươi có là như thế nào biết đến các loại những lời này. Mà thoáng có chút thất vọng nói. Chẳng lẽ sinh tử kiếp liền thật là kiếp nạn ngươi chết ta sống? Không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải. Nghe được Bạch Tử Họa lẩm bẩm thanh âm, Diệp Chân buông xuống chén rượu bạch ngọc, hai tay đặt ở hai đầu gối, nhẹ giọng nói, cũng không phải, sinh tử kiếp cũng không phải là theo như đồn đại như vậy kinh khủng. Chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thôi. Diệp huynh thế nhưng là có độ kiếp phương pháp. Bạch Tử Họa đột nhiên tỉnh ngộ. Diệp Chân nếu cùng mình nói nhiều như vậy, còn biết nhiều chính mình như vậy không biết chuyện, có thể thấy được đối với sinh tử kiếp nghiên cứu rất sâu. Nhất định là có phương pháp phá giải. Nhưng Diệp Chân nhưng không có trực tiếp trả lời, mà nói cái chuyện xưa, tại thượng cổ thời điểm, một vị đại thần đối với một cái thế gian nữ tử động tình. Nhưng bởi vì thân phận thực lực nhận biết rất nhiều chênh lệch. Hai người ở cùng một chỗ, gặp trắc trở, hiểu lầm, thống khổ tầng tầng lớp lớp. Ở cuối cùng, hai người bởi vì tình cuồng, rốt cuộc đã làm một ít việc ngốc. Cuối cùng mặc dù đúc thành một trận xúc động lòng người tình yêu chuyện xưa, nhưng lại một người sinh ra một người chết, coi như tiếng người kia cũng là đau đến không muốn sống. Cho nên mới có sinh tử kiếp nói chuyện. Nhưng cái này ngắn gọn chuyện xưa rơi xuống, Bạch Tử Họa lại đem chân mày nhíu thành chữ xuyên. Có loại cái hiểu cái không, như ngộ mà không phải ngộ cảm giác. Diệp Chân lắc đầu bật cười. Đối với Bạch Tử Họa loại này chim cút, cái hiểu cái không cũng là bình thường. Liền trực tiếp nói, thật ra thì sinh tử kiếp, nói trắng ra là chính là tình kiếp. Chẳng qua là cái này sinh tình hai người tất cả đều bởi vì thân phận duyên cớ. Cùng thế tục lề thói cũ lễ ngăn chặn đúc thành bi kịch thôi, có thể nói dù tu tiên giả vẫn là phàm nhân, thậm chí thượng cổ đại thần, lớn hơn đều sẽ sinh tử kiếp, cũng là phải tình kiếp, người không phải thánh hiền ai có thể làm thật vô tình. Cái này sinh tử kiếp nói đơn giản có lẽ một câu nói liền có thể vượt qua. Phức tạp, cho dù ngươi đã giết sinh tử của mình cướp cũng không cách nào vượt qua, Diệp Chân nói thẳng. Mong rằng Diệp huynh chỉ điểm. Bạch Tử Họa chân mày nhíu sâu hơn, bởi vì hắn vẫn còn có chút cái hiểu cái không. Diệp Chân màu đậm cổ quái nhìn về phía Bạch Tử Họa. Bó tay nói. Bản tọa thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt nữa. Đều nói là tình kiếp, thuận lợi biểu thị ngươi ngày sau chắc chắn sẽ đối với tiểu cốt động chân tình. Muốn phá giải đối với thường nhân mà nói vô cùng dễ dàng. Đơn giản chính là tuân theo bản tâm, yêu chính là yêu, hận chính là hận, đây cũng là thất sát phái gần như không người nào có sinh tử kiếp. Cái gọi là chính đạo lại thường có phát sinh nguyên nhân, thất sát phái yêu. Liền lớn mật biểu bạch, trăm phương ngàn kế ở cùng một chỗ. Chút này bản tọa cũng thật thích, nhưng đối với theo cái du mục u cục ngươi bình thường mà nói. Cái này sinh tử kiếp ngươi, nếu như ngươi đã giết Hoa Thiên Cốt, chưa tới không lâu ngươi cũng muốn chết bởi vì ngươi quá quan tâm Trường Lưu môn quy. Thế gian giáo điều. Bản tọa biết ngươi nghĩ muốn cứu vớt thương sinh, bảo vệ bát phương an bình, nhưng nếu chảy dài giáo điều cùng ý nghĩ này có xung đột. Nói, Diệp Chân phất tay hút tới một khối tảng đá lớn xấu xí ném vào trong ngực Bạch Tử Họa. Nhẹ giọng nói, ngươi là người không phải hòn đá, rõ ràng rẽ một cái chuyện có thể thiên hạ thái bình. Ngươi nhất định phải tuân thủ vậy ngươi cái gọi là phương viên. kết quả sau cùng sẽ chỉ là trận bi kịch. Ngươi sở dĩ một mực cắm ở cửu trọng thiên đỉnh phong không cách nào đột phá, cũng không phải bởi vì sinh tử kiếp, mà tâm cảnh của ngươi không trọn vẹn đối với yêu cảm ngộ, bảo vệ thế gian an bình là đại ái. Yêu một người là tiểu ái, nhưng đại ái tiểu ái đều là yêu, trên bản chất đều là giống nhau. Nếu như liền tiểu ái đều không thể cảm ngộ, chớ đừng nói chi là đại ái, cưỡng cầu kết quả chỉ làm cho người bên cạnh mang đến tai nạn cùng hủy diệt, liền giống với ngươi. Đã giết một người cùng giết ngàn vạn người đều như thế. Trên bản chất đều là giết người, mở sát giới, hiện tại, ngươi hiểu không? Diệp Chân giọng nói với giọng lãnh đạm, lời đã nói đến loại trình độ này. Nếu không phải xem ở Bạch Tử Họa tiểu tử này nhân phẩm thật là không tệ phân thượng, còn có ngày sau mưu đồ nhất định như vậy, dựa theo tính tình của Diệp Chân, tất cả chán ghét, coi như không giống nhau bàn tay chụp chết cũng sẽ không phản ứng. Hôm nay có thể nói nhiều lời như vậy, quả nhiên là lần đầu. Hô, không biết qua bao lâu, một ngụm chọc màu đỏ khí tức bị Bạch Tử Họa phun ra. Vẻ mặt có chút uể oải, nhưng hai mắt lại nhiều chút ít hiểu rõ chi sắc, đứng dậy hướng Diệp Chân thật sâu cúi đầu. Đến người giảng đạo dài hoặc ở người tu tiên trong lòng thuận lợi đã là không nhỏ ân tình. Chớ đừng nói chi là Diệp Chân lần này nói, mặc kệ đối với khám phá đỉnh phong tầng 10, vẫn là hóa giải sinh tử kiếp đều có trợ giúp vô cùng lớn. Thậm chí đối với hậu nhân đều cực kỳ hữu ích, cho hậu nhân chỉ đầu tên đường. Loại này cực nhọc mật, vốn hẳn nên vĩnh viễn lưu lại môn phái bên trong, Diệp Chân lại không giữ lại chút nào nói cho vui vẻ hắn. Bạch Tử Họa không biết sao dạng để hình dung Diệp Chân. Có lẽ giống như Diệp Chân lời nói, hắn là một cái bằng vào bản tâm làm việc người. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Diệp Chân yên tâm thoải mái chịu Bạch Tử Họa một cái đại lễ. Đa tạ Diệp huynh giải hoặc, Tử Họa có thể hay không đem này ngoan thạch mang về. Bạch Tử Họa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lúc nãy sử dụng pháp thuật không biết từ chỗ nào dẫn vào trong ngực hắn, dùng để ví von hắn ngoan thạch. Xin cứ tự nhiên, Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc. Chợt giống như cười mà không phải cười nói. Chờ đợi Bạch Tử Họa sau khi rời đi, Diệp Chân giống như cười mà không phải cười ánh mắt rơi vào nơi nào đó. Nơi nào có một tòa nhà xí. Trong nhà xí thiếu một khối khiến chân đạp, một mặt đụng phải thịch thịch hòn đá. Diệp Chân chú ý, chẳng qua là đang nói Bạch Tử Họa ngươi liền giống cái này hầm cầu bên trong giống như hòn đá. Vừa thúi vừa cứng, nhưng Diệp Chân đêm nay nói, đối với Bạch Tử Họa mà nói so với trưởng môn Trường Lưu trước đây muốn đem chức trưởng môn truyền cho hắn còn khiếp sợ hơn gấp trăm lần. Có chỗ nào để ý đến những thứ này, cho dù biết đến, Bạch Tử Họa cũng sẽ không như thế nào. Khối này hầm cầu bên trong xấu hòn đá, mặc dù dơ bẩn, nhưng đối với ý nghĩa của hắn lại vô cùng trọng đại. Sau một lát, Diệp Chân ánh mắt lại lơ đãng hướng nơi nào đó liếc qua. Ở đâu là dùng bí pháp nào đó cực lực ẩn tàng thân hình Đông Phương Úc Khanh. Tiểu tử này ở Bạch Tử Họa sau khi rời đi thuận lợi trở về. Chẳng qua là không nghĩ tới Diệp Chân vẫn còn ở đó. Hắn cho rằng mình nấp rất kỹ. Cũng quả thực liền Bạch Tử Họa cũng không có phát hiện. Nhưng lại căn bản không thể gạt được Diệp Chân. Thật sự nói tới, Diệp Chân đối với Đông Phương này, Khanh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ có bởi vì hắn là trong kế hoạch một vòng, cũng bởi vì Diệp Chân ở tiểu tử này trên người thấy được bóng của Âu Dương Thiếu Cung. Từng lo lắng đa tình tổn thất phạm đi, vào núi lại sợ tạm biệt khuynh thành. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy. Ngân Nguyệt oánh nhiễm, Ngô Đồng bay xuống, cảm thán nói, không biết chân quý người trước mắt, ngày khác hối hận nước mắt rỗng vỡ đê. Nếu không tuân theo bản tâm, ngàn năm cùng một ngày lại có cái gì phân biệt? Dứt tiếng, Diệp Chân dưới ánh trăng tiên ảnh, tính cả bên cạnh đã rơi đầy lá ngô đồng, cái bàn chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng liền giống chưa từng thấy qua. Không bao lâu, Đông Phương Úc Khanh đi tới trong viện, đứng ở Diệp Chân vừa rồi đứng thẳng địa phương, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trước mắt cây ngô đồng, trong miệng tái diễn Diệp Chân trước kia câu kia thế gian an đắc song toàn pháp. Không phụ Như Lai không phụ Khanh lời nói, một loại yên tĩnh vô cùng bảy phần lặng lẽ giáng lâm đạo quán nhỏ. Không biết qua bao lâu, tòa đạo quán nhỏ cũ nát này bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.